kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 56, ngạo mạn là nguyên tội a. Khi người sói khí huyết bị đặt vào quỷ thủ thời điểm, Lục Thần bàn tay đột nhiên một nắm, răng rắc, nơi tay trưởng đem người sói xương đầu theo nứt đồng thời ngưng tụ tại quỷ thủ bên trong huyết khí cũng đột nhiên phát sinh bạo tạc. Bành, một tiếng, người sói hóa thân đầu lâu cùng nửa người trên bị triệt để nổ cái vỡ nát. Sói chi hóa thân đến tận đây tử vong. Chỉ là diệt sát sói chi hóa thân về sau, Lục Thần chau mày, trong hệ thống nhắc nhở cũng làm cho Lục Thần sắc mặt khó coi. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ giết chết ẩn chứa tại da sói phía trên huyết nhục ý chí. Thu được một chương sử thi cấp da sói. Sử thi cấp da sói: Từ thần chi tử mộc ân người sói hóa thân chỗ phân ra da sói. Đem khí huyết mạo xưng tại da sói bên trong, nó sẽ tự động chuyển hóa thành một con người sói. Đồng thời, túc chủ cũng có thể đem da sói choàng tại mình trên thân. Này lại để túc chủ thu hoạch được ngắn ngủi biến thân làm người sói năng lực. Yếu hiệu, chú thích, đem khí huyết mạo xưng cho da sói về sau, lấy được người sói cũng sẽ không nghe lệnh của túc chủ. Đồng thời, phủ thêm da sói túc chủ mặc dù sẽ hóa thành người sói, nhưng ý thức nếu như không kiên định sẽ điên cuồng công kích hết thảy chung quanh. Thảo, vậy mà dùng da sói đối địch, mà không phải bản thân tới, như thế nhát gan sao? Lục Thần đang tức giận, mà dựa vào trong tay da sói đối với địch nhân cảm ứng năng lực. Lục Thần cũng nhìn về phía phương xa, nơi đó, một con toàn thân huyết nhục xương cốt lộ ra ngoài người sói, đang hung tàn nhìn chằm chằm Lục Thần. Ngươi, tới a! Một bên hướng phía đối phương đi đến, Lục Thần một bên lớn tiếng hướng phía đối phương la lên. Đối với cái này, người sói nhìn thấy Lục Thần đi tới, lại tại không ngừng lùi lại. Cái này khiến Lục Thần có chút khó thở, mắng to: Nhà ngươi phi long còn tại ta nơi này đâu, cứ như vậy đào tẩu thật được không? Còn có ngươi da sói, chương này da sói có thể cùng ta đối chiến thật lâu. Chắc hẳn ngươi cũng dùng khí huyết cung cấp nuôi dưỡng rất lâu đi. Cứ như vậy từ bỏ sao? Cái này âm thanh hỏi thăm rốt cục để người sói ngừng xuống tới. Nhưng ngay tại Lục Thần coi là người sói sẽ xông về phía trước cùng hắn quyết chiến thời điểm, để Lục Thần trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Người sói không có đi lên, nhưng nó miệng rộng một trương, trong miệng răng lại từng cái tự động chóc ra. Sau đó, chóc ra răng sói điên cuồng hấp thu chung quanh sương mù cũng tại Lục Thần trước mắt nhanh chóng biến lớn, rất nhanh. Từng cái răng quang thiểm sáng người sói liền xuất hiện ở Lục Thần trước mắt. Những này răng sói người sói không có vừa rồi ra sói người sói mạnh, nhưng cũng có thể đối Lục Thần tạo thành một chút uy hiếp. Đồng thời, bọn chúng số lượng cũng nhiều rất nhiều. Sói chi hóa thân, không có phi long lấy âm thanh trưởng khống quy tắc long hống, cũng không có ma cà rồng hóa thân thần tốc, nhưng làm thần tử hóa thân một trong, nó không có chút nào yếu, dã tính bản năng để nó mạng sống năng lực đại tăng. Lông tóc, răng đều có thể hóa thành người sói, để nó càng là có thể một người thành quân, xé nát quái vật trước mắt. Một tiếng làm câm gào thét qua đi, răng chóc ra, da lông không còn người sói trực tiếp lui ở trong sương mù biến mất. Những con sói kia nha lang người thì là từng cái vọt lên. Thảo, một tiếng giận mắng về sau, Lục Thần dứt khoát không quan tâm người sói. Tên kia cơ cảnh, nhưng không trung phi long cũng chỉ có một cái. Chỉ là, quay đầu nhìn ngày sau, Lục Thần phát hiện phi long cũng mau trốn thoát. Cổ long tinh huyết xác thực mạnh mẽ, Lục Thần triệu hoán mà đến đại bảo kiếm mặc dù hung mãnh, nhưng cổ long nắm giữ quy tắc càng nhiều. Tại đại bảo kiếm hạ lạc thời điểm, phi long trực tiếp dùng long hống Disarm, giải trừ vũ trang, đây là chuyên môn đối phó vũ khí long hống, có thể đem địch nhân vũ khí cho cướp đi, mà đại bảo kiếm cũng coi là một cái vũ khí. Tại long hống giải trừ vũ trang tác dụng dưới, lục thần đại bảo kiếm trực tiếp vỡ nát, mặc dù sau một khắc, vô số lam gia chiến sĩ hóa thành hải triều liền điên cuồng mạnh vọt qua. Cũng có từng đạo thủy tiễn, thủy đao hướng phía không trung dũng mãnh lao tới, nhưng phi long tại không trung ưu thế quá lớn, cánh khẽ vỗ, nó liền nhảy lên đến không trung, đem lam gia chiến sĩ biến thành hải triều xa xa lắc tại dưới thân. Thậm chí, nhảy lên đến không trung phi long còn không có đi, mà là hướng phía bầu trời gầm rú. Tại nó trong tiếng hô, nguyên bản liền sương mù tràn ngập bầu trời càng là đột nhiên chuyển âm. Sau đó, có sấm chớp từ trên trời giáng xuống, long hống, phong bạo triệu hoán, phi long dựa vào quy tắc năng lực triệu hồi ra phong bạo lôi vân phạm vi rất lớn. Chừng mấy cây số phạm vi, kia chiếu sáng bầu trời thiểm điện càng là một đạo tiếp lấy một đạo. Rơi vào hải triều phía trên còn có thể truyền một mảnh lớn. Cái này khiến lam gia chiến sĩ có chút đắng không nói nổi. Chỉ có thể nói, hoàn mỹ chi huyết thần tử mộc ân hóa thân rất mạnh. Cái này trong đó đặc biệt hấp thu cổ long tinh huyết ngưng tụ ra phi long là nhất. Bất quá, tại tà ma chi khí quấn quanh hạ, hoàn mỹ chi huyết thần chi tử mộc ân có một cái khuyết điểm lớn nhất. Ngạo mạn, nhất là ngạo mạn là ma cà rồng. Am hiểu chú thuật nó, dám bằng vào thần tốc cùng cường đại khôi phục năng lực cùng lục thần chém giết gần người. Tiếp theo sói chi hóa thân, đối mặt lục thần tăng thêm lam ra hai cái phong hào cấp anh hùng. Còn có hơn 1.000 tên tinh nhuệ lam ra chiến sĩ. Cũng dám phản sát trở về, mặc dù ngay lúc đó nó giết không chết lục thần. Nhưng cũng cảm thấy lục thần bọn người không cách nào lưu lại toàn diện cân đối nó. Mà bây giờ phi long, loại này ngạo mạn thì cùng ma cà rồng có thể liều một trận. Bằng vào phi hành tại không trung ưu thế cùng cổ long tinh huyết cường đại. Tại người sói sau khi đi, nó vậy mà không đi. Ngược lại muốn bằng vào những người khác không cách nào ở trên trời cùng nó tranh phong đặc thù. Tận khả năng cho lục thần bọn người mang đến sát thương. Mà không thể không nói chính là, nó xác thực có làm như vậy vốn liếng. Tại long hống, phong bạo triệu hoán tác dụng dưới, bầu trời mây đen tràn ngập, từng đạo sấm chớp liên tiếp không ngừng tại trên bầu trời nổ vang. Bởi vì nước có thể dẫn điện quan hệ, những này sấm chớp để làm ra chiến sĩ có chút mệt mỏi ứng phó. Không ít chiến sĩ biến thành nước đoàn bị thiểm điện chém thành trọng thương. Thậm chí còn có một chút sẽ trực tiếp chết thảm. Tự liền lục thần mang tới man tộc chiến sĩ cũng có chút vận khí không tốt. Bị triệt để đánh chết. Lam gia tại ứng đối thời điểm. Đã từng nghĩ tới phản kích. Nhưng không đề cập tới phi long làm không trung bá chủ tại trên bầu trời linh hoạt. Chính là kia chiếu sáng bầu trời vô tận thiểm điện, cũng làm cho lam gia chiến sĩ không dám lên đi. Mỗi lần nhảy vọt đều sẽ có thiểm điện trực tiếp bổ vào kia nhún nhảy cường giả trên thân. Cái này khiến lam gia đánh như thế nào? Mệt mỏi ứng phó lam gia chiến sĩ để phi long càng thêm ngạo mạn. Nó thậm chí nhìn về phía lục thần, hướng về phía lục thần gầm rú vài tiếng. Cái này tựa như là đang thị uy. Không, đây là câu dẫn lục thần. Để lục thần tiến về bầu trời cùng nó quyết chiến. Mặt đất phía trên ta đánh không lại ngươi. Nhưng ngươi dám đi lên nhất định phải chết. Vô luận tại cái kia thế giới. Rồng đều là bầu trời chi bá chủ. Nắm giữ lấy bầu trời bọn chúng. Không sợ ở trên trời cùng bất luận kẻ nào chiến đấu. Đối với cái này. Lục thần thỏa mãn nó, có chút ngồi xổm người xuống thân, lục thần chuẩn bị lên nhảy, động tác này bị tất cả mọi người ở đây đều nhìn đến. Lam bá trực tiếp bị dọa, vương tử điện hạ, đừng để ý tới sự khiêu khích của nó, chúng ta rút lui trước. chờ viện binh đến lại cùng nó quyết nhất tử chiến. Sinh hoạt tại đại địa phía trên nhân loại đi bầu trời cùng phi long quyết đấu, hoặc xâm nhập biển cả cùng cá mập chém giết. Chuyện như vậy không thể nghi ngờ là cực kỳ ngu xuẩn. Cho nên, Lam Bá nhắc nhở cũng không đạo lý. Nhưng Lục Thần không có chút nào nghe theo ý tứ, chỉ là đem ánh mắt nhắm ngay bầu trời, chậm rãi tụ lực. Động tác như vậy bị phi long cảm giác đến, sợ hãi Lục Thần sớm lùi bước nó, không có phi hành tốc độ cao, mà là tại một cái địa phương dừng lại. Đương nhiên, dừng lại chỉ là biểu tượng. Trong miệng của nó, long hống, gió lốc đi nhanh đã vận sức chờ phát động. Đây là lấy âm thanh hiệu lệnh cuồng phong năng lực. Tại gió lốc đi nhanh tác dụng dưới, phi long tốc độ đem hóa thành cuồng phong. Lục Thần vô luận như thế nào công kích đều không thể tiếp cận nó. Mà tại chuẩn bị gió lốc đi nhanh đồng thời, nó cũng tại tích góp hỏa diễm long tức. Đây là rồng cơ bản nhất năng lực, cũng là mạnh nhất, nhất làm cho người quen thuộc năng lực. Hồ nhập cuồng phong, phun ra hỏa diễm, phi long đã làm tốt chuẩn bị cho Lục Thần một cái đại lễ. Để trước mắt có can đảm mạo phạm minh phàm quái vật, đạt được vốn có trừng phạt. Thậm chí, sợ hãi Lục Thần không vọt hướng lên bầu trời. Những cái kia từ răng sói hóa thành người sói hóa thân đều không có vọt tới. Mặc dù Lục Thần có Lam Bá đám người thủ hộ, những cái kia sói hoang cũng bất quá tới. Ngay tại Lam Bá ngăn cản, phi long mong đợi tình huống dưới, Lục Thần hai chân mạnh mẽ dùng sức, phanh, tại đại địa vỡ vụn, bùn đất tung bay bên trong, Lục Thần cả người hóa thành một đạo hỏa tiễn, hướng phía bầu trời cực tốc lao vùn vụt. Ngươi bị lừa rồi. Giống, gió lốc đi nhanh, tại Lục Thần hai chân rời đi đại địa nháy mắt, phi long liền gầm thét xuất sinh. Hai cánh khẽ vỗ, tại cuồng phong gào thét bên trong, cả người đều chạch hướng Lục Thần va chạm lộ tuyến. Đồng thời, tại rời đi thời điểm, nó cũng đang điên cuồng hơi thở. Theo nó hấp khí, phi long phần bụng giống như 10 tháng hoài thai cao cao nâng lên. Kia trong bụng cũng là hoàn toàn đỏ đậm, tản ra nóng rực khí tức. Hô! Tại Lục Thần nhảy lên đến tối đỉnh phong thời điểm, kia phi long miệng rộng một trương, đối Lục Thần điên cuồng phun ra, ngọn lửa nóng bỏng từ phi long trong miệng dâng lên mà ra. Phi long hỏa diễm thổ tức cùng sền sệt nham tương không sai biệt lắm. Một xuất hiện liền điên cuồng khuếch tán, đến Lục Thần trước người thời điểm, ngọn lửa nóng bỏng đã đổ ập xuống bao phủ Lục Thần phía trên 100 mét. Hiện tại, vô luận Lục Thần làm sao tránh né, đều không thể đào thoát hỏa diễm thiêu đốt. Mà lúc này, phi long khoảng cách Lục Thần càng thêm xa xôi. Bất luận nhìn thế nào, Lục Thần lần này đều công kích không đến phi long, chỉ có thể rơi vào một cái trọng thương hạ tràng. Thậm chí, phi long còn có chút thở dài. Nếu như không có Lam gia phàm nhân, ta liền có thể đuổi theo cái này man nhân một đường phun ra. Phi long nghĩ rất tốt. Lam gia chiến sĩ cũng đã chuẩn bị tiếp được bản thân bị trọng thương Lục Thần. Nhưng liền tại bọn hắn cảm thấy Lục Thần thất bại thời điểm, bầu trời hỏa diễm bên trong, một đạo quấn quanh lấy dây thừng đen võ sĩ thân ảnh, ngay tại cực tốc ngưng thực. Thân ảnh cao lớn, chừng 150 mét cao. Tại trước người hắn, dài mười mấy mét phi long giống như thần lằn. Oanh minh đi, thiên khiển, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.